Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, đá hắn đản đản. Lão bản, tối nay vé đã bán hết. Đây là nữ nhân trẻ tuổi, tất cả số liệu tại bộ môn quản lý chỗ. Một gian âm siêu siêu trong văn phòng, bên trong ngồi một vị chừng 30 tuổi nam tử. Giờ phút này hắn chính đang thưởng thức máy tính trên màn ảnh một động tác video. Mà bên cạnh hắn, có một vị thư ký đang tải đem một phần báo cáo biểu hiện trình lên. Tối nay trò chơi bắt đầu rồi. À đúng rồi, nhàn trị phương diện cao hơn 90 phân. Ân, để cho ta đi, đêm nay ăn bài cho ta 3 vị. Vị kia thư ký mặt giật một cái. Mẹ, 3 vị. Gần nhất ngài bổ rất lợi hại nha. Tốt, ta đây sẽ xuống ngay an bài. Thư ký không dám nói nhiều, sau đó thu thập một chút văn kiện, liền chuẩn bị rời đi. Các loại, đợi lát nữa, trong theo dõi mặt cô gái này. Ha ha ha, cái ngực này, nếu như cùng ta đập phiến, hiệu quả nhất định tặc tốt. Đêm nay cũng chỉ muốn nàng. Mẹ cái ngực này. Ha ha ha, lão bản vừa nhìn giám sát một bên trên mặt lộ ra bệnh trạng cười như điên. Nếu như có thể cùng dạng này muội tử kết hợp, nha tây, cái kia hẳn là muốn lên trời luận điệu a. Tốt, ta nhìn một chút, cùng vị tiểu thư này đồng hành, còn có mặt khác hai tên nam sinh, vậy bọn hắn xử lý như thế nào? Thư ký chỉ, chính là Lưu Du cùng Thu Danh Đường. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Rót thuốc. Ha ha ha, chỉ cần rót thuốc đi xuống, bọn họ nên cái gì đều không nhớ rõ, hơn nữa còn trở nên rất kích thích, hưng phấn. Thư ký một mực cung kính lui xuống, đi tới cửa chỗ, hắn lại dừng bước. Lão bản, chú ý thầy thuốc đến. Lão bản nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nghiêm cẩn chi sắc, sửa sang lại quần áo. Tốt, ta lập tức ra ngoài. Nhìn xem nhiều lần màn bên trong phấn khích động tác video, nhìn nhiều mấy lần về sau, hắn hài lòng đóng lại máy tính. Một gian trong phòng trà, Cố Ngôn cõng một cái hòm thuốc, vững vàng ngồi chờ. Lão bản vào sau khi đến, liền vui cười nịnh nọt. Cố thiếu, thực sự là xin lỗi, chậm trễ chậm trễ. Cố Ngôn mắt lạnh nhìn hắn một lần. Dược ta đã mang đến. Cái này một nhóm là gia cường phiên bản, có thể làm cho người sinh ra huyễn tưởng, nô tính phóng đại, cũng tương đương với thôi miên. Các người có thể khống chế bọn họ. Trước mắt dược tề không có sử dụng qua. Sở dĩ trước mắt mà nói không cách nào rõ ràng có thể khống chế thời gian dài ngắn. Lão bản nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Có thể thôi miên dược tề. Ha ha ha, đây quả thực Lưu là phát đại tài luận điệu a. Này yên tâm, ta đêm nay vừa hay nhìn thấy một cái khá vô cùng muội tử. Nàng có thể làm vật thí nghiệm. Tốt, Cố Ngôn gật đầu một cái. Hắc hắc, vậy xin ngài chờ một chút chốc lát. Chúng ta hoạt động đã bắt đầu. Lập tức liền có thể vì ngài dâng lên trong sáng chỗ muội tử. Dựa theo thông lệ, Cố Ngôn mỗi lần đưa đến, đều sẽ hưởng thụ một chút một vị xử nữ khoái cảm. Sở dĩ lão bản đều hiểu, lúc này mới rất thức thời nói ra. Không cần, Cố Ngôn bàn giao sau khi xong, đứng dậy liền đi thẳng. Hắn tổng cảm thấy đêm nay là lạ, nhưng lại không hiểu quái tại đây, cho nên vẫn là sớm làm rời đi thì tốt hơn. Cái gì ba xử nữ a? Tính. Lần sau đi, tối nay là đỉnh không lên. Nè, cái kia, vậy được rồi, ta đưa ngài ra ngoài. Lão bản cũng mộng bức, hắn là cảm thấy không khí không có gì không đúng, nhưng lại cái này Cố Ngôn có chút không đúng. Lúc này, đã an bài vào Lưu Du ba người vào nhà quỷ. Lúc này, hắn an bài đi theo Cố Ngôn bên người lệ quỷ đã trở về, cũng mang về đối thoại của bọn họ. Nguyên lai là chuyện như thế. Chậc chậc, nữ quỷ nói, đại nhân, cần ta đi bắt tiểu tử kia sao? Lưu Du suy nghĩ một chút, phê chuẩn, nhất là đặc biệt nhắc nhở một lần, đem người cho ta sâu trên cây, chờ ta tự mình đi cùng hắn nói chuyện phiếm. Nữ quỷ kinh kính lui xuống, các ngươi một hồi theo sát ta. Lưu Du hướng về phía hai người nhắc nhở, Quan Nhược Thu đã bắt đầu thể hiện ra loại kia sợ hãi. Vững vàng ôm lấy Lưu Du cánh tay không thả. Kỳ thật, những cái kia cũng đều là đạo cụ. Không cần sợ hãi, Thu Danh Đường thấy có lạ hay không. Dù sao nhà ma loại vật này, nhất định là không có quỷ a. Hai người đi không bao lâu, chính là phát hiện bên cạnh tường bắt đầu rịn ra máu đỏ tươi, răng rắc, một tiếng. Ba đỉnh đầu của người bên trên, bỗng nhiên treo ngược xuống một cái quan tài. Quan tài băng lang rơi xuống đất, từ bên trong leo ra ngoài một cái bộ lông loạn băng băng đồ vật. Trong miệng phát ra cô lỗ lỗ thanh âm, bầu không khí khó coi kinh người. Lưu Du là nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đi ra. Quan Nhược Thu tròng trắng mắt đều lật, Thu Danh Đường nhưng lại không quan trọng, trong theo dõi. Hai cái này tiểu tử thật sự có tài, không bằng chúng ta trực tiếp đánh cho bất tỉnh người, trực tiếp rót thuốc a. Lão bản gật đầu một cái, trong mắt của hắn chỉ có Quan Nhược Thu. Tốt, mau chóng xử lý, ta đã không nhịn được muốn thảo cái kia người nữ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoàn toàn nữ nhân a. Ha ha ha, nhanh, phái thêm hơn mấy cá nhân, cải trang tốt rồi, tìm cơ hội búa một gậy. Là, lão bản, chúng ta lập tức sắp xếp người. Lưu Du vừa đi, một bên mắt nhìn xuyên tường nhìn xem chung quanh có cái gì cửa ngầm loại hình. Trên đường đi, không thể không nói nhà vẽ kiểu kinh nghiệm cao vô cùng siêu. Thông qua chế tạo đủ loại đạo cụ, nguyệt quang chiếu vào chờ đá, hoàn mỹ tạo nên linh dị khí thế không khí. Lúc này, tại Lưu Du trong linh giác, có một cái bóng đen đang chậm rãi đến gần bọn họ. Cầm trong tay vũ khí lạnh, a, sát khí, Lưu Du nhíu mày một lần. Không thể nào, đây là muốn âm người tiết tấu. Chẳng lẽ bọn họ bại lộ? Hắn vỗ vỗ Thu Danh Đường. Ai, nếu như khách nhân làm hư đạo cụ, muốn hay không bồi? Thu Danh Đường suy nghĩ một chút, một dạng không cần bồi. Khách nhân cảm xúc kích động, có thể lý giải. A, dạng này a, cái kia ta cho ngươi biết cái bí mật. Thu Danh Đường tò mò nghiêng đi lỗ tai, sau đó trên mặt lộ ra một vòng gian hoạt biểu lộ. Ba người đi trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngừng lại. A Đát, Thu Danh Đường bỗng nhiên một cái xoay người nhảy lấy đà, một cước hoành không bay quét, trực tiếp trúng đích phía sau bọn họ một cái quỷ dị cái bóng. Phốc, một tiếng, cái bóng đen này ngã trên mặt đất. Đây là cái gì? Quan Nhược Thu sợ nhìn xem cái kia rốt cuộc bóng đen. Vừa rồi Thu Danh Đường có vẻ như đạp chính là người này. Thân người tay không tệ, Lưu Du vỗ vai hắn một cái bên cạnh. Đó là, ngươi cho rằng ta rời vũ là bạch nhảy. Thu Danh Đường đắc ý nói. Lưu Du lôi kéo Quan Nhược Thu đi tới nơi này cái ngã xuống bất động bóng đen trước. Thu tỷ, đến, kỳ thật đây, cái này chính là một cái đạo cụ. Dọa một chút người ngươi không cần sợ a. Cái kia, đến ngươi thử xem hai chân xuống dưới, tuyệt đối không phản ứng gì. Ngã xuống trên mặt đất, đạo cụ bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Mẹ, muốn chết à, làm sao bây giờ? Kết thúc, vạn nhất bọn họ đánh mặt làm sao bây giờ? A, Tiểu Du, thế nhưng là, ta sợ. Quan Nhược Thu sợ hãi rụt rè nói. Không có chuyện gì, tỷ ngươi xem ta. Thu Danh Đường nhưng lại rất dũng cảm, vén tay áo lên liền lên đi. Hắn nhấc chân đứng lên, chính là hung hăng đạp một cái xuống dưới. Ầm, a, a, lại còn có thể phát ra tiếng, hơn nữa còn có co giãn a. Hắc hắc, cái này cỗ vẫn rất thật a. Đến tỷ ngươi tới hai chân, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi đá hắn đản đản. Thu Danh Đường ha ha cười to nói, tiếp tục rượt dây Quan Nhược Thu. Thực, thật là đạo cụ a. Quan Nhược Thu cũng nhấc lên chút lá gan. Dù sao có Lưu Du cái quái vật này tại nha. Sở dĩ, cho nên, nàng cẩn thận đi tới. Ngã xuống đất, đạo cụ. Mẹ, muốn chết à, đá đản đản. CMN muốn chết phải chết. Hắn là hận không thể đứng dậy liền muốn chạy. Có thể vạn nhất bại lộ, lão bản bên kia sẽ để cho hắn thảm hại hơn a. Bởi vậy, hắn nhịn được. Quan Nhược Thu nói khi đó thì nhanh khi đó chậm. Nhắm mắt lại, vung lên giày cao gót dài nhọn gốc. Liền hung hăng hướng, đạo cụ, phía dưới đản đản đâm một cái quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.